Thánh Đường, chương 194, Khởi Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mãnh cũng bị đánh bay ra ngoài đường uy cười hô hố, ngu xuẩn, đơn thuần bắt chước có ích lợi gì chứ? Cho dù ngươi sử dụng bá vương thể được cũng chỉ là bán thành phẩm 15 tầng, lấy cái gì đấu cùng ta? Chấm, tiếng cười còn chưa hết, Vương Mãnh đã xuất hiện, một chân đá qua. Pháp thuật linh ngộ được nhưng quyền cước Vương Mãnh cũng có chỗ đặc thù. Nhìn không ít thể tu gì đó cũng được nhưng thánh đường phân chia cấp bậc quả thực là rất khó. Liên tục giao thủ, đường uy vẫn chiếm thượng phong, lực lượng và phòng ngự rõ ràng mạnh hơn nhiều lắm. Vương Mãnh xuất ra bá vương thể là có thể có lực phản kích lại, nhưng chỉ là phản kháng một chút mà thôi. Bạo sát, trong đối kháng, đường uy dù sao cũng xuất thân thể tu chân chính, bạo sát trong nháy mắt hoàn mỹ tung ra, phá hủy công kích của Vương Mãnh. Vương Mãnh lại bay ra ngoài, lại ngã xuống. Bá vương thể vô dụng, đường uy vung tay lên điên cuồng hò hét, đệ tử Hoành Sơn đường cũng điên cuồng hoan hô. Bọn họ cởi quần áo liều mạng quơ quơ, nhảy múa, rít gào về phía Lôi Quang đường, dường như muốn ăn tươi nuốt sống đệ tử Lôi Quang đường vậy. Cái gì mà truyền thuyết, cái gì mà kỳ tích đều phải dừng lại ở Hoành Sơn đường này. Tống Trung không kìm nổi mà bóp cổ tay thở dài, chỉ thiếu chút nữa, bà nội nó, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của đường uy, hắn buồn bực tới cực điểm. Toàn trường tiếng thở dài vang lên từng mảnh, không hy vọng vốn không có thất vọng. Hy vọng có thể có quá lớn, thì lúc vừa giấy lên lại bị người khác tàn nhẫn bóp chết. Thực là không chịu nổi nha, lại có đệ tử đi rồi, bọn họ thật sự không chịu nổi loại tra tấn này. Không xem, đáy lòng còn lưu lại một chút ảo tưởng, lưu lại chỉ sợ ảo tưởng này cũng bị phá hủy. Bọn họ có thể đi, nhưng đệ tử Lôi Quang đường lại không được. Tới hôm nay, tới nơi này, bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra, đã không thể quay đầu. Lôi Quang đường không bao giờ là nơi tập trung rác rưởi lót đáy nữa rồi. Bọn họ đã đứng lên, không muốn lại ngã xuống. Đệ tử Lôi Quang đường không có thở dài, không có tiếc hận, chỉ nhìn nơi Vương Mãnh ngã xuống. Hồng bàn chưa tuyên bố kết quả, vốn chưa có chấm dứt, không chấm dứt thì chiến đấu vẫn tiếp tục, bọn họ không thể buông tha cho. Ngu xuẩn, đám Lôi Quang đường não tàn, các ngươi đang nằm mơ sao? Nguyên lực 15 tầng cũng dám gọi nhịp với đại sư huynh, thật sự là cực kỳ ngu xuẩn. Đứng lên đi, lại đứng lên đi, để cho chúng ta nhìn thêm trò hay, ha ha ha. Hồng bàn đứng lên, là lúc tuyên bố kết quả rồi, thắng lợi cuối cùng vẫn là Hoành Sơn đường. Hắn là cố ý cấp cho đường uy thời gian phát uy, đứa nhỏ đường uy này rất thông minh, phi thường hiểu được dựa thế tuy rằng thắng 3-2 không tốt lắm, nhưng quá trình luôn thích thú. Quách Vinh Kim đánh trận cuối khẳng định không thành vấn đề. Người này so với Hoàng Phong cương luyện còn yên tâm hơn. Cương luyện Hoàng Phong hai người này ra ngoài lăn lộn mấy năm liền dám coi thường thánh đường, cũng thật ngu xuẩn. Nếu thánh đường yếu như vậy, đã sớm bị diệt rồi, còn để cho bọn họ phát hiện ra sao? Nhưng lúc này hòn đá đặt trên người Vương Mãnh bỗng nhiên vừa động. Đường uy sừng sốt có thể đứng lên được nữa sao? Lần bạo kích vừa rồi hắn dùng 9 thành lực lượng, làm tan rã công kích của Vương Mãnh cũng không có vấn đề gì. Dù sao Vương Mãnh cũng là đệ tử tổ sư cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường uy cũng không dám hạ sát thủ, nhưng nếu hắn lại đứng lên thì là chuyện khác rồi. Xôn xao, Vương Mãnh quả nhiên đứng lên, chỉ có điều thân thể lúc này giống như lá khô trong gió. Cho dù là ai tiếp nhận một đòn nghiêm trọng của bá vương thể như vừa rồi cũng không thể hoàn hảo không tổn hao gì được. Vỗ tay hoan hô chính là đệ tử Hoành Sơn đường, bọn họ nghiện rồi nha, cứ đứng lên vài lần như vậy rồi lại ngã. Như thế mới có thể thể hiện hết sự uy vũ của đại sư huynh, càng cố dễ dụa càng tốt. Đám người Kiều Thiên ngơ ngác nhìn nhau, làm gì vậy, đứng lên để làm gì? Lưu được rừng xanh lo gì thiếu củi đốt, đang lúc Vương Mãnh đứng lên, những người khác ngược lại lo lắng, tình trạng thân thể như thế này, đường uy mà toàn lực thi triển thì kết quả có thể nghĩ. Nhưng lúc này khí thế không thể quá nghèo được, mọi người chỉ có thể nhìn chăm chú khẩn trương. Mã Điềm Nhi tay nắm chặt tới mức xuất hiện vệt máu rồi. Đôi khi nàng không thể hiểu được những người xung quanh, vì sao phải liều mạng tu hành như vậy, vì sao nhất định phải chiến đấu, sống hòa thuận với nhau không phải tốt hơn sao? Nhưng lúc này, nàng không hy vọng nhìn thấy người nàng lo lắng bị thương tổn, hóa ra đây là ý nghĩa của hùng mạnh sao? Vương Mãnh xoa xoa bùn đất trên mặt, mấy cái đánh này quả thực rất tàn nhẫn. Thánh đường 9 phân đường tới Hoành Sơn đường kỳ thực chính là một phân tuyến. Chiêu thức của đường uy rộng lớn, nhưng lấy nguyên lực làm tiêu chuẩn, ngược lại trực tiếp phát huy được lực lượng mạnh nhất. Đây không phải nói hắn xem nhẹ kỹ thuật, mà là lựa chọn theo chính mình lý giải. Đường uy nhìn Vương Mãnh, bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy cơ. Vương Mãnh xé rách chỗ áo bị tung tóe, trên mặt lộ ra nụ cười. Thể tu công kích quả thực cương mãnh, Hoành Sơn Đường thể tu đứng thứ nhất quả danh bất hư truyền. Đệ tử Hoành Sơn Đường không nghĩ tới Vương Mãnh lại nói ra những lời như vậy, một ít từ ra tới bên miệng rồi cũng phải cố gắng nuốt vào, cũng không thể thấy người khác khen mình mà lại đi mắng chửi họ được. Chẳng lẽ nhận thua, thuần phục bởi bá khí của đại sư huynh, Đường Uy vẻ mặt ngày càng ngưng trọng, không thích hợp a, lực lượng dao động này. Vương Mãnh thân hình nhìn như gầy yếu, hô lên một tiếng, một cơn gió quét qua, nguyên lực bắt đầu trào ra. Dương Dĩnh và Minh Nhân ngơ ngác nhìn nhau, làm sao có khả năng, hắn không ngờ không một chút thương tổn. Chẳng lẽ, Dương Dĩnh trên mặt lộ ra niềm vui bất ngờ, cỗ nguyên lực vẫn hùng hậu ổn định như cũ. Chuyện này thuyết minh thực lực của Vương Mãnh không chỉ là 15 tầng. Rất nhanh, những người khác đều cảm nhận được lập tức không khí trở nên cổ quái. Vương Mãnh nguyên lực ầm ầm tăng lên, đã tới 19 tầng, nhưng vẫn không có ý tứ dừng lại. Tống Trung há miệng thở dốc ngơ ngẩn không thể nói được một câu, điều này có thể sao? Đệ tử Lôi Quang Đường cảm giác trong lòng giống như có cái gì muốn phun ra vậy, thật vậy chăng? Đây có khả năng sao? Tất cả mọi người đều ý thức được cái gì, nhưng hắn mới nhập môn 3 năm, khởi bước mệnh ngân 2 tầng. Không có trì hoãn, không có bất luận trở ngại gì, nguyên lực 20 tầng mênh mông xuất hiện. Hoành Sơn Đường im lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn lên trên người Vương Mãnh. Ngươi dám tin sao, ngươi có thể tin sao, nhưng sự thật lại rành rành trước mắt mọi người, lấy mệnh ngân thiên thiên 2 tầng rác rời tiến vào thánh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại trong thời gian ngắn ngủi gần 3 năm đã tiến quân nguyên lực 20 tầng, xông qua bình cảnh 20 tầng khó khăn của đệ tử đời thứ 3. Nhưng phía sau còn đáng sợ hơn nữa. Vương Mãnh hai đấm đột nhiên vào một chỗ, một tiếng bạo giống lên, nguyên lực trên người bắt đầu thu nạp quán nhập vào thân thể. Hào quang màu vàng hiện ra trên người Vương Mãnh, thể tu kim thân, Đường Uy vẻ mặt ngưng trọng đã biến thành kinh hãi, đây không phải là kim thân bình thường, là bất tử kim thân. Dưới ánh mặt trời, Vương Mãnh biến thành chiến thần màu vàng. Đây là trạng thái siêu việt bá vương thể, bất tử kim thân. Trên lịch sử thánh đường, không có người dưới 30 tầng nguyên lực tu thành bất tử kim thân. Đệ tử Hoành Sơn Đường thực không tin vào mắt mình nữa, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Đệ tử Lôi Quang Đường rốt cuộc cũng không thể khống chế được cảm xúc trong lòng, tận tình điên cuồng hò hét. Bất tử kim thân, cho dù Đường Uy liều mạng cũng vô dụng. Trương Tiểu Giang không ngờ nhảy lên khỏi mặt đất, cả người không cảm thấy đau đớn gì nữa. Hắn cơ nắm tay mập mạp của mình lên, trong lòng thầm nói. Run rẩy đi, hỡi những phàm nhân, đây là cảnh giới các ngươi vĩnh viễn không thể đo lường được. Vương Mãnh, Uy Vũ, chiến đấu còn chưa có chấm dứt nhưng đã không có gì có thể ngăn cản được đệ tử Lôi Quang Đường chúc mừng. Đây là kỳ tích, rõ ràng nó đã xuất hiện trước mặt mọi người rồi. Giờ khắc này, chẳng những là Lôi Quang Đường, ngay cả đệ tử Bách Thảo Đường, Ngự Thú Đường, Hỏa Vân Đường cũng đều hoan hô reo mừng. Tống Trung ngơ ngác nhìn đám người Diêu Viễn đang vui vẻ đứng bên cạnh giống như bọn họ đang giành thắng lợi vậy. Nhưng bất ngờ nhất chính là hắn cũng cảm thấy rất vui sướng. Đường Uy ra tay, bá vương thể kém một bậc với bất diệt kim thân, đối với thể tu mà nói, rõ ràng một phần thắng cũng không có, cho dù là đấu cũng là vô dụng mà thôi. Nhưng hắn là Đường Uy, hắn không thể nhận thua. Dầm, Đường Uy thân thể thật lớn bay lên không trung, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kim quang đánh úp lại, phòng ngự bá vương thể đã sụp đổ tan tành. Ông, Đường Uy ngửa mặt lên trời, ngã ngửa xuống mặt đất, không trung cách hắn ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, giấc mộng, dã tâm, hết thảy đã trở nên xa xôi như vậy. Giống giống giống giống, các đệ tử tận tình ôm lấy nhau mà hoan hô, giấc mộng đã biến thành sự thật. Đệ tử Hoành Sơn Đường há hốc mồm miệng, không phải là vấn đề ở chỗ thất bại, mà là bọn họ không thể tin hết thảy, rõ ràng là không thể tin được hết thảy. Bọn họ ngoan cường, bọn họ dốc hết lực lượng, bọn họ bỏ ra hết thảy, nhưng mà vẫn không chịu nổi một kích. Hồng Bàn đều không thể tin vào hết thảy hắn nhìn thấy, hắn mệnh ngân 35 tầng mới có thể tu thành bất diệt kim thân, không ngờ một đệ tử lại có thể học thành. Loại đả kích này không chỉ đệ tử chịu, mà bản thân hắn là trưởng lão cũng chịu đả kích. Lôi Quang Đường thắng Hoành Sơn Đường 3-1-4 trận thắng liên tiếp. Bọn họ đã sáng tạo ra một kỷ lục mới cho thánh đường, Lôi Quang Đường độc nhất vô nhị. Vương Mãnh bị người người nâng lên, ném lên không trung, Hoành Sơn Đường trên không chỉ vang vọng một cái tên Lôi Quang Đường. Đây là vinh quang của Lôi Quang Đường. Trời a, đám người này vội vàng chạy đi đâu vậy, đầu thai à, ai biết thực là khó chịu con mẹ nó đi, vẫn là thua, Hoành Sơn Đường kiêu ngạo vẫn thích ức hiếp ba đường dưới mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài đệ tử Bách Thảo Đường vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ cũng buồn bực không nóng lòng chạy đi. A kia không phải là thủ hạ của Trương Lương sao? Bên trên kêu giống cái gì vậy, Hoành Sơn Đường đám nhóc này chẳng lẽ muốn kêu gào phá cổ họng sao? Sặc, Lã sư huynh, hình như không phải là tiếng kêu của Hoành Sơn Đường đi. Mấy đệ tử vội vàng dừng chân lại, nghe cho kỹ một hồi, ngơ ngác nhìn nhau. Hình như là Lôi Quang Đường đi, không có khả năng như vậy, làm sao có thể trở mình được chứ? Các ngươi xem, có người lại đây, là người Đạo Quang Đường. Một đệ tử Bách Thảo Đường vội vàng đi tới hỏi, mấy vị sư huynh, đại hội kết thúc ai thắng vậy? Đệ tử Đạo Quang Đường hiển nhiên không thích bị làm phiền. Đám người Hoành Sơn Đường này cũng thật ngu xuẩn, nói xong cũng không quay đầu lại đã đi rồi. Mọi người trợn mắt to nhỏ nhìn nhau, chẳng lẽ là Lôi Quang Đường thắng thật? Bọn họ nghi hoặc cũng không lâu lắm thì đã có đệ tử chạy ra khắp nơi thông báo tin tức rồi. Bởi vì không chỉ Lôi Quang Đường thắng lợi, mà là một kỷ lục mới của Thánh Đường vừa được xác lập. 4 trận thắng liên tiếp đầu tiên trong lịch sử. Phần đường cấp thấp cũng không phải không có thiên tài ngẫu nhiên sinh ra, nhưng kết quả chỉ có 2 loại, hoặc là giống như Triệu Quảng bo bo giữ mình, chuyển đường, hoặc là bởi vì thực lực chỉnh thể chênh lệch ở trong đại hội mà từ đó về sau sa đọa. Chưa bao giờ xuất hiện người nghịch thiên như vậy, chẳng những thực lực siêu tuyệt không ngờ còn có thể kéo theo những người khác lên. Lôi Quang Đường, Triệu Nhã, Vạn Tĩnh, Vương Bạc Đương đã sớm không còn bình tĩnh nữa, Vương Bạc Đương đang đi tới đi lui trong đại điện. Vương sư huynh, ngồi yên một lát đi, ngươi đi tới đi lui như vậy cũng không có kết quả gì. Còn bà nó ta không thể ngồi yên được, không biết đám tiểu tử này thế nào rồi. Triệu Nhã ba người có đi Hoành Sơn Đường hay không cũng suy xét nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định không đi, bởi vì sợ sự tồn tại của mình khiến cho các đệ tử không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài cửa, một đệ tử không kịp thông báo đã nhảy vọt vào. Trưởng lão, chúng ta. Chấm, đừng thở dốc nói mau. Vương Bạc Đương quát, thắng, chúng ta thắng. Ba vị trưởng lão cũng sửng sốt một hồi lâu, Vương Bạc Đương không kìm nổi mà giống lên 3 tiếng tốt. Bọn nhóc này không ngờ là được rồi. Triệu Nhã cũng mỉm cười từ tận đáy lòng, trong nụ cười của nàng vẫn còn một chút không thể tin nổi. Vương Mãnh thực lực mạnh mẽ, nhưng vấn đề là đại hội cần phải cân đối, một người cũng chỉ thắng được một trận còn phải 2 trận thắng nữa mới được nha. Mau nói tình huống cho chúng ta. Ngay cả người luôn luôn bình tĩnh là Vạn Tĩnh cũng sốt ruột hỏi han. Vị cung tu trưởng lão luôn bình tĩnh này nở nụ cười rạng rỡ khó có thể tin được. Chỉ tiếc là người bạn tốt từ hoàng của hắn không thể nhìn thấy được thắng lợi này, mà hết thảy đều là nhờ tuệ nhãn của hắn, phát hiện ra Vương Mãnh. Đệ tử chỉ mới biết kết quả còn không rõ ràng cụ thể lắm. Nghe được tin tức Lôi Đình không kìm nổi mà ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm truyền khắp thánh đường. Vương Mãnh tiểu tử này quả không khiến hắn thất vọng, tốt lắm, phi thường tốt. Bất tử kim thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra tiểu tử này cũng không nhàn rỗi nha, mà là đang tìm kiếm chiêu số cho chính mình, loại thiên phú thể tu này, không làm thể tu thì làm cái gì? Khó trách tiền bối đưa tiểu tử này tới Lôi Quang Đường, bổn ý chính là khiến hắn làm thể tu mà. Lại thắng sao? Chu Lạc Đan cũng ngẩn người, trận này nàng có thể không xem trọng Lôi Quang Đường, kết quả Lôi Quang Đường vẫn thắng, không ngờ lại thắng 3-1 Hoành Sơn Đường, quả thực là không thể tin nổi. Chu Phong cười như đóa hoa nở rộ nói, đúng vậy, lúc đệ tử nghe được tin tức cũng hoảng sợ. Đệ tử chỉ cầu nguyện đứa nhỏ này đừng bị thương nặng là tốt rồi. Dù sao phong cách của Hoành Sơn Đường cũng khá tàn nhẫn. Chu trưởng lão hiện giờ đã trở thành ân nhân của Lôi Quang Đường, kết quả vừa tới là có đệ tử Lôi Quang Đường ngự kiếm truyền tin lại đây rồi. Chu Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt mấy từ ca ngợi đám đệ tử Lôi Quang Đường này, Chu Lạc Đan nghe thấy cũng gật gật đầu. Đây là một chiến thắng về ý chí và trí tuệ, những đứa nhỏ này đều tốt lắm, dù cho thiên phú tu hành thì cũng gặp nhiều gian nan hiểm trở, cuối cùng thành công chỉ có ý chí kiên định mà thôi. Đúng vậy, ta chưa từng thấy qua đệ tử nào liều mạng như vậy, nói thế nào thì nói, đệ tử các phân đường khác cũng không phải là không cố gắng, nhưng mà theo một cách nào đó mà ta cũng không thể nói rõ ra được, nó lại không phải như một loại liều mạng chiến đấu. Chu Phong nói, Chu Lạc Đan khẽ mỉm cười, những đệ tử khác chỉ muốn đề cao thực lực của mình hoặc là vì vinh dự cá nhân, nói tóm lại cũng là một loại dục vọng. Nhưng bọn họ khác bởi vì bọn họ không phải đấu vì chính mình. Không phải vì chính mình. Chu Phong lẩm bẩm nói, bỗng nhiên nhớ tới lúc trị liệu cho đám người Chu Khiêm, những tiểu tử này dường như chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ như thế nào. Tổ sư ta đã hiểu rồi. Chu Phong đứng lên cung kính cúi đầu. Lúc trước thánh đường xuất hiện mục đích kỳ thực cũng không phải vì lớn mạnh, càng không phải là vì cướp đoạt, mà là vì cung cấp một địa phương đảm bảo cho nhiều người tu hành. Trong thế giới tiểu thiên ca lớn nuốt ca bé này lưu lại một khối đất lành cho người tu hành tu luyện, nhưng dần dần chúng ta đều quên đi. Chu Lạc Đan cũng thở dài nói, tuy rằng Thánh Đường vẫn duy trì một ít truyền thống cũ, nhưng kỳ thực đối mặt với quy luật cạnh tranh tàn khốc như bây giờ, cũng không thể không vì lực lượng mà buông tha cho một vài thứ. Nhưng buông tha rồi thì thực sự sẽ hùng mạnh sao? Cách chương.